Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang chói lóa hệt như ánh trăng sáng tích tụ ở đầu ngón tay. Ngay khi Lâm Nhất vung lên, lập tức có tiếng kiếm ngân vang vọng khắp trời đất. Ầm, thoạt nhìn khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đóa hoa kinh cúc hệt như một ngọn núi lửa đang giáng xuống nhanh chóng bị kiếm quang đâm thủng. Phút chốc chia năm xẻ bảy rồi nổ tung. Kim Dực hét thảm một tiếng, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Đồng tử của hắn ta co mạnh, luồng kiếm quang kia không ngừng phóng đại trước mắt hắn ta, khiến hắn ta lộ vẻ hoảng sợ, vội vã né tránh. Răng rắc, ngay khi tai họa đổ ập xuống, hắn ta đã kịp né tránh. Tuy có thể né được luồng kiếm quang kia, nhưng kiếm phong sắc bén do kiếm quang tạo thành lại rạch một đường dữ tợn trước ngực hắn ta. Giáp Thiên Viêm được ngưng tụ từ chân nguyên lập tức vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Kim Dực phát ra một tiếng hét thảm. Ầm, kiếm quang do Lâm Nhất bắn ra vẫn tiếp tục lao đi. Những nơi nó đi qua, biển mây mênh mông bị xé toạc ra. Trong tích tắc, Lâm Nhất vốn ẩn mình ở sâu trong màn sương cũng hoàn toàn lộ diện. Thiếu niên mặc một bộ đồ xanh, mắt sáng răng trắng, mi tâm có điểm một dấu ấn, tuấn tú như yêu ma. Hắn đứng ở chóp mây, ngạo nghễ nhìn xuống, mọi người quay lại nhìn Kim Dực. Hắn còn chưa kịp rơi xuống tầng mây thì đã hét thảm một tiếng, sau đó bị hất bay. Một ngón tay mà đã thất bại. Tương phản to lớn như thế lập tức khiến đám người ở tầng dưới của cây luyện yêu liên tục phát ra tiếng kinh hô. Ca, Kim Triển hoảng hốt, vội vàng bay lên đỡ lấy Kim Dực. Việc này, bên dưới tầng mây, ánh mắt Trần Tử Ngọc lóe lên tia kinh ngạc. Kế đó sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm túc. So với những kẻ ở tầng dưới, đương nhiên tầm mắt của bọn họ rõ ràng hơn rất nhiều. Đó không phải là một ngón tay, mà là một loại bí thuật cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, Lâm Nhất đã tu luyện đến cảnh giới sâu không lường được. Hạ phút thành văn, có thể thi triển ngay tức thì. Khi những cánh hoa tử diên đều nở bung ra, có thể cảm giác được rất rõ kiếm uy trên người Lâm Nhất đang được trồng lên. Gần như có thể sánh với bán bộ thiên phách. Nếu không, cùng là yêu nghiệt thiên kiêu, sao Kim Dực có thể thua nhanh như vậy được? Nhưng ở đây đều là những kẻ ngoan độc, đặc biệt là Thất Tú Thiên Lang. Bọn họ vốn có thù oán sâu đậm với Lâm Nhất, thế nên hận hắn thấu xương. Nào có chuyện để hắn tỏa sáng như vậy được. Phút chốc, sát ý bùng nổ, mây bù bị đánh tản ra bốn phía không cách nào tụ lại được nữa. Tên kiếm nô kia, ngươi tưởng ngươi lật trời được à, ta đến giết ngươi. Tần Húc, kẻ trước đó bị Lâm Nhất đánh bị thương, quát to, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ lách cách. Chẳng mấy chốc, cơ thể hắn ta cao lên hơn một trượng, biến thành yêu vật nửa người nửa vượn. Trên người hắn ta tỏa ra sát khí kinh khủng, khiến người ta hoảng sợ. Đây quả thực là hy sinh át chủ bài. Tần huynh, ta đến giúp huynh. Cách chương.